Chương 19, khai giảng, editor, Candy, không bao lâu đại học T bắt đầu khai giảng, Bùi Ngọc đeo cặp sách trên vai, bước vào cổng trường, cảm thấy mình giống như là một giọt nước được trưng cất từ giữa muôn nghìn chúng sinh mà ra, giờ phút này một lần nữa dung nhập vào đại dương mênh mông, bắt đầu một hành trình mới, trường đại học T là một nơi ngọa hổ tàng long, so với những bạn cùng lớp có gia cảnh tốt giống nhau, Bùi Ngọc lại chỉ có gia cảnh bình thường. Sinh viên có thành tích bình thường thì tỏ ra bình thường không có gì lạ, trừ khuôn mặt. Ngọa hổ tàng long, con hổ đang nằm để săn mồi, con rồng đang ẩn mình để chờ thời. Ngọa hổ tàng long nghĩa là nói về những người có tài năng, có năng lực nhưng luôn ẩn mình, chờ thời, không khoe khoang, thể hiện, tới lúc cần thể hiện thì họ mới thể hiện ra mà thôi. Nữ sinh đại học T vừa vào học đều bát quái hot boy Bùi Ngọc ở trường trung học phụ thuộc đại học T báo danh hay không báo danh vào đại học T. Mục tiêu của Bùi Ngọc vẫn luôn là đại học T, yên tâm, tớ chính là vì cậu ấy mới báo danh vào đại học T, vốn là muốn đến đại học Y bên cạnh học ngành toán học cơ bản. Nếu như cậu ấy không đến tớ có thể thua thiệt lớn, đến rồi, tớ vừa mới thấy cậu ấy. Còn chào hỏi với cậu ấy đấy, thật sao? Vậy cậu không hỏi cậu ấy học ở viện nào sao, tớ đang đi, tớ quên mất. Trước kia cậu ấy từng thi đấu môn vật lý, có thể vào viện vật lý. Đầu năm nay tham gia thi đấu chẳng qua là để đảm bảo vào đại học, rất ít người muốn làm nghiên cứu khoa học cơ bản. Tớ đoán cậu ấy vào viện triết học, mặc kệ nó, qua một khoảng thời gian nữa sẽ biết, các cậu cảm thấy Bùi Ngọc so với Hà Trạch học trưởng ai đẹp trai hơn, Bùi Ngọc chứ. Vị trí hot boy của Hà Trạch học trưởng có thể khó mà giữ được, Hà Trạch luôn luôn được lăng xê cái gì Takashi Kashiwahara của đại học T, tớ thấy học trưởng chính là muốn làm võng hồng. Bùi Ngọc không diễn nhiều như học trưởng vậy. Takashi Kashiwahara, là diễn viên và ca sĩ người Nhật, võng hồng, những người nổi tiếng trên Internet, mọi người, tớ hỏi rồi. Bùi Ngọc báo danh vào viện vật lý, ta nói đi, hành trình của Bùi Ngọc người ta chính là sao trời biển rộng, không phải là loại người giống như Hà Trạch tâm phù khí táo trà trộn vào đại học T. Tâm phù khí táo, chỉ người có tính khí nóng nảy và hành vi không ổn định, trong buổi lễ khai giảng dành cho tân sinh viên. Bùi Ngọc ngồi ở dưới đài, nghe Mạc Tiệp đại diện cho giáo viên phát biểu, 10 năm trước tôi cũng giống như các em, mang trong lòng mơ ước, hiếu kỳ, hoài bão đối với tương lai, bước vào cổng trường đại học T, Bùi Ngọc chuyên chú lắng nghe bài diễn thuyết trầm bổng của cô, nghĩ đến mình có thể ôm người phụ nữ này vào trong ngực muốn làm gì thì làm liền cảm thấy rất sảng khoái, Bùi Ngọc, hai nữ sinh ở phía sau hưng phấn gọi hắn. Bùi Ngọc không phản ứng, cho đến khi Mạc Tiệp phát biểu xong mọi người vỗ tay mới bất đắc dĩ quay đầu lại, Bùi Ngọc cậu báo danh vào viện vật lý sao, ừ, tớ tên là Hà Giai, cũng là tân sinh viên viện vật lý, ồ, tớ biết cậu. Nữ sinh duy nhất giành được huy chương vàng SIFO năm nay. Bùi Ngọc có chút ấn tượng, nghe nói một mình cô quét sạch 4 hạng cao nhất, a. Cậu biết tớ sao? Hà Giai hiển nhiên rất kích động, thật ra tớ vẫn luôn cảm thấy lấy thực lực của cậu khẳng định vào được đội tập huấn. Nhưng nghe nói nhà cậu xảy ra chút chuyện. Ừ, Bùi Ngọc không muốn nhiều lời, tớ tên là La Tiết Nhu, cũng là tân sinh viên viện vật lý. Một nữ sinh khác vội vàng chen vào nói, xin chào. Bùi Ngọc xuất phát từ lễ phép đáp lại, nội tâm cũng đã có chút không kiên nhẫn, thứ năm có liên hoan chào đón tân sinh viên viện vật lý, cậu sẽ đến chứ? Hà Giai hỏi, xem tình hình đã. Bùi Ngọc không có dự định đi, nghe nói giáo sư Mạc cũng sẽ tham dự, và trò chuyện với tân sinh viên. La Tiết Nhu kích động nói thêm. Bùi Ngọc sừng sốt tò mò nói, các cậu đều rất thích cô Mạc sao, đương nhiên. Giáo sư Mạc là thần tượng trong thi đấu vật lý của nữ sinh chúng tớ, dẫu sao năm đó IFO đệ nhất thế giới. Vẻ mặt Hà Giai đầy sùng bái. IFO International Physics Olympiad, Olympic vật lý quốc tế là một kỳ thi vật lý hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông, con gái thích vật lý luôn có người nói 3 đến 4, cái gì con gái không thích hợp học vật lý các loại. Thời điểm mỗi lần bị khuyên giải đến hoài nghi bản thân hãy nghĩ đến Mạc nữ thần, lập tức sẽ có tự tin. La Tiết Nhu nói, Bùi Ngọc trầm tư không nói, hắn đương nhiên biết thời kỳ thiếu nữ Mạc Tiệp phong quang vô hạn dường nào, nhưng mà bây giờ lại giống như tất cả những người phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình vậy, lâm vào việc bị thúc giục xem mắt kết hôn, sinh con như ngập trong vũng bùn, thật là châm chọc, chúc bạn nữ chúng mình có một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và hạnh phúc.